nữ nhi bảo bối ngươi nói nên làm sao trừng phạt nàng. Ba ba nghe lời ngươi, đỡ phải ngươi mẹ biết rồi lại muốn tìm ta trà, ba đây chính là ngươi nói, ngươi sẽ không đau lòng vì bà. Diệp Uyển San một khuôn mặt trang điểm kiều diễm, giờ khắc này lại lộ ra ánh mắt tâm ngoan thủ lạt độc ác. Nghĩ đến Lệ Thiếu Sở, lại nghĩ tới vị hôn phu kiều nghệ, nàng hận không thể tự tay dàn vặt tiểu tiện nhân, ai kêu nàng cùng mẹ của nàng như thế cái tốt không học. Liền yêu thích làm đồ đê tiện, Diệp Dũng nhìn chằm chằm Diệp Uyển San từng bước tới gần. Rõ ràng đều là con gái đại ca, khí chàng thuận tiện không giống nhau, vừa nhìn liền biết một cái là chính thất con gái, một cái thiếp sinh, đại ca, San San đây là muốn làm cái gì? Diệp Quốc rõ ràng hắn muốn đi ra ngoài một chút, San San, ba ba còn muốn đi ra ngoài bắt chuyện tân khách, tiểu ngôn ngươi nếu có thể thuyết phục nàng tốt nhất ngoan ngoãn đi gặp phó tiên sinh. Không phải vậy liền vẫn cột, yên tâm đi, ta sẽ để tiểu ngôn bé ngoan nghe lời. Diệp Uyển San lời thề son sắt nói, Lâm Hiểu tìm một vòng đều không có nhìn thấy Diệp Vân Khinh. Trong lòng có dự cảm xấu. Hắn báo cáo cho Sở Thiếu, Lệ Thiếu sợ ánh mắt tối sầm lại, tự lẩm bẩm, nữ nhân, ngươi ở đâu, cách chương.